Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, tái khởi gợn sóng. Mặt trời mới mọc, phái Hoa Sơn trụ sở rất nhanh náo nhiệt lên. Trên quảng trường lớn như vậy, trên trăm môn nhân đệ tử, đang ở các sư, huynh sư tỷ dẫn đầu dưới, nghiêm túc cố gắng đứng trung bình tấn rèn, luyện. Xung quanh mở ra tới nhỏ chàng từ bên trong, lại là đơn độc luyện kiếm, luyện quyền đệ tử, cả Hoa Sơn, hiển lộ ra một phái sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh khí. Tượng, Nhạc Bất Quần tu luyện xong Tử Hà Thần Công, từ chiều Dương Phong, rơi xuống, dò xét một vòng đệ tử môn nhân biểu hiện, hài lòng gật đầu, quay trở về phòng ăn dùng bữa. Đệ tử môn nhân số lượng tăng lên. Phái Hoa Sơn đã có đơn độc phòng ăn, đủ để cung ứng hơn trăm người đồng thời dùng cơm. Gần nhất, làm hậu cần đại tổng quản Ninh Trung Tác, còn dự định lại mở một tòa phòng ăn, cung ứng càng ngày càng nhiều đệ tử môn nhân, đi tới môn phái cao tầng, cùng đệ tử hạch tâm chuyên môn bàn cơm. Vừa ngồi xuống không lâu, bao gồm Ninh Trung Tác ở bên trong một đám hạch tâm môn nhân rối rít đến đây, duy nhất ngoại lệ chính là con gái của Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác. Nhạc Linh San, thực lực mới tam lưu tiêu chuẩn, căn bản là không đạt được đệ tử hạch tâm điều kiện, cũng có thể ngồi ở bàn này. Sau khi ăn cơm xong, trừ phụ trách giám sát đệ tử, còn lại toàn bộ đến có việc không nên làm hiên. Ta có chuyện lời nhắn nhủ. Đợi đồ ăn sáng lên bàn, Nhạc Bất Quần chẳng qua là đơn giản lời nhắn nhủ một câu, liền nhanh chóng đem đồ ăn sáng sử dụng hết, trực tiếp rời khỏi phòng ăn. Chờ hắn vừa đi, nguyên bản một mảnh an bình bàn cơm lập tức náo nhiệt lên. Mẹ, cha có chuyện gì lời nhắn nhủ? Nhạc Linh San tính tình nhảy thoát, căn bản cũng không cần các sư huynh thúc giục, nàng liền không dằn nổi mở miệng hỏi, có phải hay không lại muốn xuống núi? Nói lời này, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, không chỉ có không có bất kỳ cái gì nhảy cẫng vẻ mặt, ngược lại còn tương đối đụng vào. Mẹ, ta không muốn đi Trần gia trại huấn luyện, nơi đó bây giờ quá khổ. Không chỉ có là nàng, vây quanh trước bàn một đám đệ tử hạch tâm, tất cả đều lộ ra đồng ý vẻ mặt. Ninh Trung Tắc vừa bực mình vừa buồn cười, điểm một cái Nhạc Linh San, trơn bóng cái trán. Tức giận nói, lời này của ngươi cũng không nên bảo ngươi cha nghe được, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Đây không phải, cha không có ở đây hay sao? Nhạc Linh San chu miệng nhỏ, 15-16 tuổi niên kỳ đúng là thanh xuân vô địch thời điểm, lập tức gọi tốt mấy vị sư huynh bị hoa mắt. Lần này không phải là đi Trần gia trại huấn luyện, là có cái khác chuyện. Chính, Ninh Trung Tắc cũng không có tiếp tục nhử. Nói thẳng, gần nhất trên giang hồ có một số việc cần các ngươi đi chân chạy. Không chỉ có là Nhạc Linh San, đang ngồi còn lại đệ tử hạch tâm đều là ánh mắt sáng lên. Lệnh Hồ Sung vội vàng nói, nghĩ đến sư phụ là có chuyện muốn chúng ta đi làm. Nói đến đây, liền không nhịn được đập đập miệng, hình như ở trở về chỗ một loại nào đó rượu ngon mùi vị. Sung Nhi, cũng không nên ở sư phó ngươi trước mặt lộ ra bộ dáng này. Ninh Trung Tắc tức giận nói, coi như xuất ngoại có nhiệm vụ, cũng không cần mê rượu, làm trễ nải chuyện, sư phó ngươi sợ là sẽ phải đưa ngươi ném tới Trần gia trại huấn luyện một năm. Lời này vừa ra, dù là Lệnh Hồ Sung lúc này đã đạt đến giang hồ nhất lưu tiêu chuẩn, Hoa Sơn cơ sở tâm pháp càng là tu luyện đến tầng thứ 10. Vẫn như cũ nhịn không được dùng mình một cái, ngồi cùng bàn dư sư đệ các sư muội, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Dưới núi Trần gia trại huấn luyện cũng không phải bình thường tàn khốc, mỗi ngày chính là không ngừng thao luyện, đủ loại thao luyện, hơn nữa còn có văn hóa khóa trình cần hoàn thành, đơn giản so với thi khoa cử còn điên cuồng. Phái Hoa Sơn từng cái sau đó giang hồ hiệp khách, chỗ nào chịu được cái này? Nhưng vấn đề là, Trần gia trại huấn luyện có cao thủ trấn giữ, bọn họ coi như muốn dựa vào thực lực làm cái gì mờ ám, đều là không có biện pháp. Phàm là trải qua Trần gia trại huấn luyện thao luyện đệ tử Hoa Sơn. Thật, một chút cũng đối với chỗ nào không cũng không để lại luyến. Nơi đó một tháng đến tháng 3 ngắn dạy dỗ, tháng 3 đến 9 tháng bên trong dạy dỗ, cùng 9 tháng đến thời gian 1 năm rưỡi lớn dạy dỗ. Đối với đệ tử Hoa Sơn mà nói đều là chính cống ác mộng. Đương nhiên, Trần gia trại huấn luyện tàn khốc thuộc về tàn khốc. Chẳng qua trải qua thao luyện về sau thực lực tăng lên hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Lệnh Hồ Sung chính là ví dụ tốt nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhạc Bất Quần thấy một đám đệ tử môn nhân. Đối với Trần gia trại huấn luyện lánh chỉ sợ đã không kịp. Dứt khoát liền đem mang đến nơi đó xem như trừng phạt đệ tử thủ đoạn một trong. Liền Lệnh Hồ Sung lười biếng tính tình. Hàng năm không đi dưới núi Trần gia trại huấn luyện nghỉ ngơi 3 tháng. Đó chính là không bình thường. Về phần trên bàn đệ tử hạch tâm, trên cơ bản hàng năm cũng đều muốn ở Trần gia trại huấn luyện nghỉ ngơi ít nhất thời gian 1 tháng. Mặc dù thực lực tăng lên không chậm, ít nhất đều có giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn. Nhưng loại đó điên cuồng thao luyện, gần như đem thân thể ép khô. Cảm giác, không có mấy người nguyện ý thường thử. Cũng là Nhạc Linh San tuổi còn nhỏ. Ở bề ngoài Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc khắc nghiệt, trên thực tế tương đương sủng ái. Một năm có thể, có thời gian nửa tháng tiến vào Trần gia trại huấn luyện cũng không tệ. Hơn nữa còn là và Trần gia nữ môn nhân cùng nhau huấn luyện. Có thể ở 15-16 tuổi đạt đến giang hồ tam lưu, vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc coi như hài lòng. Không phải sao? Nhạc Linh San ỷ vào thân phận đặc thù, lập tức nói chêm, chọc cười cộng thêm nũng nịu, rất nhanh để trên bàn cơm bầu không khí ngưng trọng tiêu tán. Ninh Trung Tắc đối với nữ nhi cũng là hết cách, không làm gì khác hơn là đem chuyện lần này nói đơn giản một chút, để các đệ tử có chuẩn bị tâm lý. Tình hình cụ thể không có nói tỉ mỉ, chính là trước mắt giang hồ không yên, ổn yên tĩnh. Kể từ mấy năm trước giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương Thắng mạnh mẽ xông tới Thiếu Lâm, đồng thời mượn Thiếu Lâm La Hán Chấn đột phá tiên thiên sau đó, cả giang hồ lâm vào quỷ dị hòa hoãn trạng thái. Môn nhân Nhật Nguyệt Thần giáo mặc dù khí diễm khoa trương, có thể về sau cũng không có chĩa mũi nhọn vào Ngũ Nhạc kiếm phái. Cùng môn, phái chính đạo chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh, cũng không biết có phải hay không cố kỵ Thiếu Lâm tiên thiên lão tăng. Dù sao Đông Phương giáo chủ vẫn luôn uốn tại Hắc Mộc Nhai không xuất động dấu hiệu, tình trạng như vậy, tự nhiên kêu trên dưới Ngũ Nhạc kiếm phái 10 phần hoan nghênh. Chỉ cần Nhật Nguyệt Thần giáo không chủ động trêu chọc Ngũ Nhạc kiếm phái trong mấy năm nay vẫn luôn chú ý cẩn thận, cũng không chủ động và Nhật Nguyệt Thần giáo sống mái với nhau. Kể từ đó, trên giang hồ đúng là tiến vào khó được an bình trạng thái. Đáng tiếc, trên giang hồ mãi mãi cũng không thiếu khuyết kẻ dã tâm. Qua mấy năm thoải mái dễ chịu thời gian, cũng không biết có phải hay không dã tâm bành trướng, vậy mà lại bắt đầu vụng trộm khuấy gió nổi mưa. Làm mấy năm gần đây, quật khởi danh tiếng mạnh mẽ phái Hoa Sơn, tự nhiên không thể tránh khỏi bị liên lụy. Dựa theo lời giải thích của Ninh Trung Tắc, có một số việc phái Hoa Sơn nhất định tham gia, không phải vậy sau đó liền bị động. Trong lòng hiểu rõ một đám đệ tử hạch tâm, cộng thêm một cái cho đủ số, Nhạc Linh San rất nhanh chạy tới có việc không nên làm hiên. Nhạc Bất Quần đã sớm chờ đã lâu, gặp người đều tới đủ, ngoác nói, tất cả ngồi xuống đi, lần này được chia binh hai đường. Các ngươi đều nghe rõ ràng, chờ đợi một đám đệ tử ngồi xuống. Hắn không có lắm điều trực tiếp phân phó nói, một đường đi đến Phúc Châu, dò xét Phúc Uy Tiêu cục tịch tà kiếm phổ một chuyện. Nhạc Bất Quần thần thái thong thả, thanh âm nói chuyện không nhanh, không chậm, nói đến tịch tà kiếm phổ, giọng nói và thần thái cũng không có chút gợn sóng nào. Cái này nếu đặt ở nguyên tác là tuyệt đối không thể nào xuất hiện tình cảnh, nhưng bây giờ hay sao? tự nhiên là bằng phẳng cực kỳ. Hết cách, phấn khích không giống nhau a. Lúc này Nhạc Bất Quần chính là nghe danh giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, một trong một thân tu vi đạt đến hậu thiên đỉnh phong, chính là ở Ngũ Nhạc kiếm phái, trừ Phong Thanh Dương cái này lão cốt đầu, hắn tuyệt đối là đệ nhất cường giả, so với Tả Lãnh Thiền đều mạnh hơn một tuyến. Lúc trước Ngũ Nhạc nội bộ tụ hội bên trong, hắn cũng hiển lộ một thân võ lực, lập tức đem còn lại bốn phái cao thủ cả kinh không nhẹ. Cũng là kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần giáo, không xong chủ động nhấc lên nội loạn, không phải vậy phái Tung Sơn Ngũ Nhạc minh chủ chi vị, sợ là muốn lần nữa về tới trong tay Hoa Sơn. Nhưng chính là như vậy, Nhạc Bất Quần cũng tạo mình trong Ngũ Nhạc kiếm phái địa vị. Từ đó về sau, phái Tung Sơn và Tả Lãnh Thiền không còn có đề cập qua Ngũ Nhạc hợp phái chuyện. Đồ đần cũng biết, nếu lúc này lại làm Ngũ Nhạc hợp phái, trên cơ bản chính là ở thay phái Hoa Sơn làm áo cưới. Tả Lãnh Thiền làm sao có thể làm việc ngốc như vậy. Thật ra thì lúc này Nhạc Bất Quần cũng đối với Ngũ Nhạc hợp phái không có hứng thú nhiều. Phái Hoa Sơn tự thân sự vụ đều nhanh phải làm không tới, cái kia còn có tâm lý để ý tới cái khác bốn phái sự vụ. Theo tu vi đạt đến hậu thiên đỉnh phong, Nhạc Bất Quần nhãn giới cũng cao, coi thường không có tiên thiên truyền thừa môn phái, lập tức liền đem Hành Sơn, Hằng Sơn thậm chí phái Tung Sơn đều cho quét vào đi. Phái Thái Sơn nhất định là có tiên thiên truyền thừa, có thể nội đấu đến kịch liệt, đồ đần mới có thể không quan tâm tùy tiện tham gia. Trước mắt, có thể hấp dẫn Nhạc Bất Quần cũng chỉ có cấp bậc tiên thiên thần công tuyệt học, về phần cái khác cũng bị mất dĩ vãng lực hút. Không nói những cái khác, coi như hắn làm trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái, chẳng lẽ lại còn có thể áp chế được ở dưới núi Trần gia? Nói giỡn không phải như thế mở, thật sự cho rằng Trần Anh người này là ăn chay à? Chỉ cần thực lực của hắn không có siêu việt Trần Anh, lại ở trước mặt Trần Anh không có bao nhiêu nói chuyện phấn khích, đây chính là thực tế. Muốn nói Nhạc Bất Quần cũng phiền muộn, tu vi cắm ở Hoa Sơn cơ sở, tâm pháp tầng thứ 11 bất động, Tử Hà thần công cũng là thời gian rất lâu không có chút nào tiến bộ. Dựa theo lời giải thích của Trần Anh, đó chính là chỗ hắn ở tích lũy trạng thái, chờ cảm ứng được huyền quan nhất khiếu, sau đó đem nó mở ra liền một cách tự nhiên tiến vào tiên thiên. Nhưng vấn đề là, hắn đến bây giờ đối với huyền quan nhất khiếu cảm ứng không có chút nào đầu mối mà nói, buồn bực được không muốn, không muốn. Nếu không phải Trần Anh nói được có lỗ mũi có mắt, mặt khác còn lấy được Hoa Sơn kiếm thánh Phong Thanh Dương một phần tâm đắc tu luyện, cũng nhắc tới chuyện phương diện này tình, sợ là hắn đều muốn hoài nghi Trần Anh đang lừa hắn. Nhạc Bất Quần thế mới biết hiểu, kiếm thánh Phong Thanh Dương một mực trấn giữ Hoa Sơn, trong bóng tối bảo vệ Hoa Sơn không phải tiếp nhận ngoại giới lớn quấy nhiễu, cũng biết thì thế nào, hắn chút nào cũng không có chủ động bái kiến ý tứ. Trước mắt Nhạc Bất Quần gặp võ học bình cảnh, có thể trợ giúp hắn chỉ có mình, thế là nghĩ tới loại suy chủ ý. Chính hảo, trước đó không lâu nhận được tin tức, phái Thanh Thành ý muốn châm xuống tay với Phúc Uy Tiêu Cục, mục đích tự nhiên không nói cũng hiểu, Nhạc Bất Quần liền động tâm tư. Hắn tự nhiên không thể nào chuyển tu Tịch Tà kiếm pháp, chẳng lẽ lại Tịch Tà kiếm pháp có thể giúp hắn thuận lợi đột phá tiên thiên không thành? Đó là chuyện không có khả năng. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn mở mang kiến thức thêm thần công tuyệt học, để cho hắn nội tình càng sâu hơn dày, là sau đó tốt hơn đột phá tiên thiên làm chuẩn bị. Đương nhiên, với hắn mà nói Tịch Tà kiếm phổ không phải nhất định được hát vật, cho nên tâm tính tương đương dễ dàng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.